Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 245, Phòng Ngự Tuyệt Đối và Tinh Chi Thủ Hộ Chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Ngôn hít sâu một hơi nhớ lại buổi đấu giá hôm nọ ở phòng đấu giá Tinh Quang, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Đúng vậy, so thực lực, bên phía học viện Sử Lai Khắc chiếm ưu thế, nhưng so về mặt tiền tài, bọn họ làm sao so được với cả đế quốc Tinh La đây? Ngay cả một món đồ hiếm thấy như vậy mà bọn họ cũng có thể đem ra sử dụng. Cường giả hồn đế mạnh nhất đội là Mã Tiểu Đào nháy mắt bị nhốt lại cũng tương đương với việc học viện Sử Lai Khắc bị tai họa ập xuống đầu. Chiến thuật của công chúa Cửu Cửu dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị ổn thỏa rồi nên Mã Tiểu Đào mới dễ dàng bị nhốt lại như vậy. Hồn hoàn thứ tư trên người công chúa Cửu Cửu lóe sáng, lấy cô làm trung tâm, một chùm sao sáng rộ lên bung ra xung quanh, lúc này, từng ngôi sao sáng rực như một mặt trời thu nhỏ. Ngôi sao này nối tiếp ngôi sao kia tạo thành một tầng hào quang đón lấy màn sương băng đang từ từ lan tỏa đến, sau đó ngăn cách nó ở bên ngoài, phủ xuống 7 người học viện Tinh La cộng thêm cả Đái Thực Hành, Bối Bối và Mã Tiểu Đào đang bị nhốt trong kiện hồn đạo khí cấp 7. Bên ngoài tầng hào quang là 18 viên thủy tinh nho nhỏ sáng bóng lấp lánh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Hoàng Hà Vân và Y Thần vốn đang hợp lực tấn công Mã Tiểu Đào, lúc này cũng không chút do dự chuyển mục tiêu sang Đái Thực Hành, bốn hồn vương cùng tấn công một hồn đế. Mà chiến hồn vương Thiểm Điện Chuẩn đang chiến đấu cùng Bối Bối cũng đã lấy lại phong độ, hắn tập kích không ngừng khiến Bối Bối muốn tự bảo vệ mình cũng là cả một vấn đề. Công chúa Cửu Cửu bình thản nhìn về bức màn sương băng ở xa xa, khóe miệng khẽ cười, bên phía học viện Tinh La, ngoài cô ra còn có một hồn sư mãi đến lúc này vẫn chưa tham gia chiến đấu. Không ổn, Lăng Lạc Thần bên trong màn sương băng khẽ hô to, cô vội vàng điều khiển màn sương di chuyển vào khu vực mọi người đang chiến đấu, có điều, lúc này tầng hào quang kia lại có thể cản trở nó không có cách nào len lỏi vào được. 18 viên thủy tinh sáng như vì sao bên ngoài dần dần có một quả phụt tắt, hiển nhiên muốn phá vỡ tầng hào quang ấy thì phải làm cho toàn bộ 18 viên thủy tinh ấy tắt ngóm. Cục diện trận đấu lúc này liên tục có những diễn biến bất ngờ nên không ai có thể đoán được kết quả sẽ ra sao, có điều thật sự không ai ngờ rằng công chúa Cửu Cửu có thể một tay tách học viện Sử Lai Khắc ra làm hai phần. Hơn nữa lúc này Lăng Lạc Thần mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, bốn người bên phía bọn họ, người am hiểu tấn công thì tu vi không cao, người tu vi cao lại không chuyên về mặt công kích. Tu vi của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông quá thấp, công kích của bọn họ không đáng để nhắc đến, còn cực hạn chi băng chỉ có thể tăng phúc cho cô chứ không thể thay đổi hồn kỹ. Lăng Lạc Thần là chiến hồn sư hệ khống chế chứ không phải hệ cường công. Cho nên hiện giờ cô chỉ có thể điều khiển màn sương không ngừng cố gắng phá vỡ tầng hào quang. Trên đầu thành, Hoàng đế Tinh La khẽ mỉm cười. Đối với học viện Sử Lai Khắc thua một trận chưa hẳn là kết thúc. Mà con cháu Tinh La thủ hộ của chúng ta cũng không biết bao lâu rồi mới lại xuất hiện trên đại lục. E là mọi người đã quên mất chúng ta có hồn kỹ có thể ngăn cản và phòng ngự thuộc tính trên phạm vi lớn. Nó vừa vặn có thể chặn được cực hạn chi băng kia. Tiểu muội không phục, ta đánh giá cao tên nhóc kia không phải cũng vì cái này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đợi tên nhóc kia lớn lên, ta rất muốn thấy nếu cùng cấp bậc thì tinh chi thủ hộ đấu với thuộc tính cực hạn sẽ có kết quả gì? Lúc này, người gặp nguy hiểm nhất là Đái Thực Hành. Phong hỏa song khống của học viện Tinh La mà liên thủ nào phải trò đùa. Mà lúc này không còn ngọn lửa phượng hoàng áp chế nguyên tố nữa nên Y Thần với vũ hồn nguyên tố hỏa vung tay tạo thành một quầng sáng đỏ rực như lửa bao phủ lấy Đái Thực Hành. Đái Thực Hành mặc dù thấy rõ quầng sáng màu đỏ ấy xuất hiện nhưng căn bản không thể né tránh, vì quầng sáng ấy lúc xuất hiện mở rộng lớn bằng cả diện tích của quầng hào quang màu vàng ánh sao ban nãy rồi mới từ từ co rút lại. Vương Thi Anh, chiến hồn vương hệ khống chế với vũ hồn nguyên tố phong cũng đồng dạng phóng ra một quầng sáng màu xanh, hai quầng sáng xanh đỏ đồng thời bùng nổ cuốn lấn một người. Người ta có câu, gió thổi lửa cháy, hai quầng sáng cùng xuất hiện, bầu không khí nháy mắt vang lên liên tiếp hàng loạt tiếng nổ to, lấy Đái Thực Hành làm trung tâm, một cột lửa hòa quyện cùng hóa bùng nổ bắn thẳng lên cao hệt như một cối xay thịt nướng cỡ lớn. Sau khi kỹ năng phong hỏa xuất hiện, bốn người Hoàng Hà Vân, Độc Cô Thượng Thiện, Y Thần và Vương Thi Anh không những không nhân cơ hội này tấn công tiếp mà tụ lại một chỗ xếp thành một hàng. Ngay lúc này, các khán giả liền được trông thấy thực lực cường đại của hồn đế đến từ học viện Sử Lai Khắc là như thế nào. Cứ nhìn xem, Đái Thực Hành thấy Mã Tiểu Đào bị người ta nhốt lại mà hoàn toàn không có chút kích động hoặc căng thẳng, cộng thêm đòn tấn công của phong hỏa song khống kia, mặc dù hắn bị bước lui về sau nửa bước nhưng đồng thời cũng được kích thích hung tính ẩn giấu bên trong hắn. áp lực từ phong hỏa song khống đè xuống người khiến bộ lông bên ngoài cũng muốn cong đi, nhưng, bỗng nhiên Đái Thực Hành lại đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, hai đấm đấm mạnh vào ngực của mình, cả người hắn liền một quầng sáng màu ánh kim rực rỡ, chữ vương trên trán hắn cũng sáng hơn. Sau đó hắn cúi người, đấm mạnh một quyền xuống mặt đất ngay dưới chân mình. Một quyền này làm cả sàn đấu vô cùng kiên cố cũng phải hiện ra một khe nứt, sau đó, từng tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, vô số đất đá bị chấn bay tán loạn, đánh thẳng vào kỹ năng mà hai cô gái hệ khống chế kia vừa liên thủ thi triển, khiến nó bay tán loạn khắp nơi. Đừng quên, hai chiến hồn vương hệ khống chế này từ lúc bắt đầu đến lúc thi triển kỹ năng đều được công chúa Cửu Cửu sử dụng kỹ năng tinh diệu thuật tăng phúc. Theo tính toán của bọn hắn, nếu hai người cùng phối hợp cho dù là hồn đế cũng phải lâm vào thế bị động mà phòng ngự. Nhưng có ai ngờ, Đái Thực Hành lại dùng sức mạnh của mình phá vỡ hồn kỹ của bọn họ, hoàn toàn không có ý định phòng ngự. Nụ cười trên khóe môi công chúa Cửu Cửu chợt tắt mà lúc này, khi hai cuồng sáng xanh đỏ biến mất, Đái Thực Hành liền xoay người công kích và dĩ nhiên, mục tiêu không ai khác là công chúa Cửu Cửu. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, công chúa Cửu Cửu liền thấy cả người phát lạnh, hai mắt Đái Thực Hành xẹt ra những tia lành lạnh, hắn gầm nhẹ một tiếng, cơ thể thoáng khom xuống, tiếp theo, liền vọt đi như một tia chớp vào hướng cô công chúa. Muốn bắt người trước tiên phải bắt ngựa, muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, ngay thời điểm hắn lao nhanh ra ngoài, bốn bóng người cạnh hắn liền hợp lại một chỗ chắn ngay trước mặt hắn. Bên phía Đái Thực Hành không quan sát rõ được tình hình nhưng nếu nhìn từ phía sau mấy người học viện Tinh La liền thấy bốn người kia mang theo một cảm giác kỳ lạ, vì sau lưng bọn họ là một quầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Quầng sáng này có dạng vòng tròn, nhìn rất giống một cái mai rùa, ánh sáng ấy xuyên thấu qua đồng phục của bốn người họ rồi bay thẳng ra xung quanh. Hai tay hồn sư hỏa khống y thần đặt lên lưng hồn sư phong khống Vương Thi Anh cũng làm động tác tương tự đặt tay lên lưng độc cô Thượng Thiện, còn độc cô Thượng Thiện dĩ nhiên là đặt tay lên lưng Hoàng Hà Vân, thoáng cái, bốn người đã dùng cách này thì tạo thành một chỉnh thể. Cơ thể Hoàng Hà Vân thoáng cái phình to, vũ hồn hắc ám ma hồ phụ thể thoáng ẩn thoáng hiện, hắn mạnh mẽ tung hai đấm về phía Đái Thực Hành, một tiếng gầm nhẹ lại vang lên, nhưng tiếng gầm của hắn hoàn toàn khác với tiếng gầm của Đái Thực Hành, đòn tấn công mang theo khí tức hắc ám ầm một cái đánh trúng mục tiêu. Đái Thực Hành có cảm giác như mình vừa va phải một thanh sắt thật cứng, cả người vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, sau đó hắn cúi người phun ra một ngụm máu huyết. Không thể nào, đây là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu hắn. Đối thủ của hắn chỉ là một hồn vương, làm sao có lượng hồn lực mạnh mẽ như vậy? Cho dù là một cường giả bậc hồn thánh, trong tình huống không sử dụng vũ hồn chân thân cũng không thể làm được chuyện này. Vương Ngôn ngồi bên dưới sàn đấu đã bắt đầu có chút nóng nảy, hắn kéo Hòa Thái Đầu ngồi cạnh sang hỏi nhỏ. Cái này có phải là hồn đạo khí không? Hòa Thái Đầu gượng cười nói, đây là một dạng hồn đạo khí rất hiếm thấy, gọi là cửu chuyển biến hồn nghi. Muốn chế tạo được nó cần có một loại kim loại khá đặc biệt gọi là hỗn độn ngân. Cửu chuyển biến hồn nghi là một dạng hồn đạo khí có tác dụng thay đổi thuộc tính hồn lực, bất kể là rót hồn lực gì vào nó đều có thể tiếp nhận và hấp thu thuộc tính bên trong đó. Thông qua cửu chuyển biến hồn nghi, hồn sư có thể nhờ vào sự trợ giúp từ những hồn sư khác mà tăng hồn lực của mình lên cao trong một thời gian ngắn. Nhưng nó có một khuyết điểm là sau khi nhận được hồn lực phải lập tức đem ra sử dụng, dù sao, một hồn sư bình thường chứa đựng quá nhiều hồn lực vượt mức yêu cầu rất dễ làm kinh mạch của mình bị thương năng, và cũng không thể dung hợp lượng hồn lực ấy vào cơ thể của mình. Không ngờ lần thi đấu này bọn họ còn sử dụng cả thứ này, cửu chuyển biến hồn nghi là một hồn đạo khí cấp 5, hồn sư dưới 7 hồn hoàn đều có thể sử dụng. Nếu trên cấp bậc đó, trừ phi là một cửu chuyển biến hồn nghi phiên bản lớn, nếu không, hỗn độn ngân trong trung tâm không thể nào hấp thu nỗi lượng hồn lực được rót vào. Sau khi đấm hai đấm về phía Đái Thực Hành, gương mặt Hoàng Hà Vân đã đỏ bừng lên, hắn là người đứng ở vị trí đầu tiên đồng thời cũng là người tiếp nhận lượng hồn lực vô cùng lớn đó, sau trận đấu này, ít nhất hắn phải cần một tháng mới hoàn toàn chữa trị được vết thương trên kinh mạch. Có điều cũng vì thế nên hắn mới nhất định không nương tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người bọn họ cộng thêm sự tăng phúc từ tinh diệu thuật của công chúa Cửu Cửu mới có thể làm Đái Thực Hành bị thương, nói chính xác lúc này là năm hồn vương cùng tấn công một hồn đế. Chưa kể Mã Tiểu Đào ở bên cạnh không phải sẽ bị nhốt mãi ở trong đấy, bọn họ phải nhanh chóng xử lý Đái Thực Hành rồi sau đó sẽ hợp lực 7 người vây công Mã Tiểu Đào. Do đó, Hoàng Hà Vân hét lên một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một ảo ảnh hắc hổ, ảo ảnh này y hệt với ảo ảnh xuất hiện khi hắn sử dụng ma hồ kinh thiên tấn công Mã Tiểu Đào. nhưng lần này có chút khác biệt vì cơ thể hắn đang chứa một lượng hồn lực rất lớn, ảo ảnh hắc ám ma hồ như hóa thành thực thể, lắc mình một cái đã đến ngay trước mặt đái thực hành, bọn họ muốn nhờ một kích này khiến đái thực hành hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Tình huống bên trong tinh chi thủ hộ gay cấn như vậy còn bên ngoài thì thế nào đây? Khi bốn người Hoắc Vũ Hạo thấy đái thực hành bị hai cường giả phong hỏa song khống hợp lực công kích đã cảm thấy không ổn, nhưng bọn họ không ai có khả năng phá vỡ nó được. Vì lúc này, quầng hào quang phòng hộ kia bọn họ còn chưa đánh vỡ được nữa. Từ Tam Thạch rất muốn tiến vào trạng thái huyền vũ, nhưng cái đấy đâu phải muốn là được. Nếu trong số ba người bị nhốt kia có một người là Giang Nam Nam thì may ra hắn còn có thể kích thích được. Cho nên lúc này quả thật hắn lực bất tòng tâm, cách chương.